bọn họ chạy trốn tương đối thành công, bởi vì ngay từ đầu mục đích của Warner đã không phải bọn họ. Bốn cơ giáp vây nhốt Ronan, loại sức mạnh khổng lồ này lập tức đánh bay đối phương lên cao. Đội trưởng cẩn thận, máy truyền tin truyền đến tiếng lo lắng của đồng đội. Ba chiếc cơ giáp cấp tốc chạy trở lại cứu viện, thế nhưng bên Mạc Vấn đã có chuẩn bị, Lambert và Warner tự mình chặn lại, vì thế cho dù mọi chuyện vừa xảy ra mấy giây ngắn ngủi nhưng cũng không có cách nào cứu vãn. Khi Ronan rơi xuống từ trên cao còn chưa kịp đổi tư thế, đã nghe ầm một tiếng, cơ giáp đã nhận đồng thời hai đòn từ Amber và Dick, đến mức Ronan ngồi trong cơ giáp cũng thu được cảm giác chấn động mạnh mẽ. Amber và Dick vừa bắt đầu đã không tính nương tay, bởi cơ giáp của Ronan không chỉ dày nặng mà sức phòng ngự cũng là cao cấp nhất. Trong nháy mắt trước ngực cơ giáp Ronan đã lõm vào một phần lớn. Để, trái tim Ronan run rẩy một hồi, lần này phải xài hết bao nhiêu tiền thì mới có thể khôi phục dáng dấp trước đó chứ? Gocchuyenaudio.com, cuộc thi còn chưa bắt đầu, cơ giáp đã bị đánh đến hỏng thế này. Nhưng bây giờ chết đã không thể cứu vãn, tuy rằng lúc này Warner và Lambert đấu chính diện với ba cơ giáp bên đội mình, nghe 2v3 có vẻ rất chịu thiệt, nhưng cơ giáp bọn họ không bị tổn hại quá lớn, trái lại là hai người bọn họ ngăn cản ba người bên phía mình. Ronan lắc mình tránh thoát công kích của Amber, nhưng một chiêu quét ngang chân của Dick lại không có cách nào lẩn tránh, cho nên cơ giáp lần nữa chúng phải công kích chí mạng. Ronan đã nghe thấy cơ giáp phát ra tạp âm khi hoạt động, tuy rằng trong lòng không cam, nhưng vì để tránh cơ giáp thật sự vỡ vụn trước cuộc khi, không thể làm gì khác là liên kết máy truyền tin, chịu thua. Cuộc tranh tài này thực sự đánh đến thoải mái tràn trề, Runnel không ngờ sự phối hợp của đối phương lại ăn ý không thua đồng đội mình, hơn nữa có Mạc Vấn phụ trợ quả thật như có thần trợ. Tám người từ cơ giáp nhảy xuống, vài người thể lực bình thường đã thở hổn hển như trâu. Điều khiển cơ giáp là một việc cần rất nhiều thể lực, ngoài việc trong suốt quá trình thần kinh đều phải ở trong tình trạng căng thẳng, động tác cũng phải duy trì di động và bạo phát ở tần suất cao. Dick không chê trên đất không sạch sẽ, vừa xuống cơ giáp đã nằm xài lai tại chỗ, đến nói cũng không muốn nói một tiếng. Hai bên đồng thời kiểm tra trình độ tổn hại của cơ giáp Ronan bị đánh khiến hành động chậm chạp cần phải đến xưởng tu sửa, ba người kia thì hoặc nhiều hoặc ít cũng có vài cái hố do đối phương đấm ra. Còn bên Mạc Vấn thì ngoài Amber, những người khác đều chỉ tính là vết thương nhẹ, ngay cả Dick dù bị Ronan đánh bay ra ngoài cũng bởi không phải chịu đòn lần nữa nên cũng chỉ bị đá ra một cái hố nông mà thôi. Cũng nhờ khả năng phán đoán của Warner rất tốt, kết luận Ronan vừa bắt đầu nhất định sẽ cẩn thận, vì thế mới to gan để Amber 1v3, tuy rằng cơ giáp bị tổn hại tương đối nghiêm trọng nhưng còn chưa đến mức cần đến xưởng sửa chữa. Lần này Amber không la hét đau lòng, mỗi tháng quốc gia đều trợ cấp cho mỗi đoàn đội cơ giáp hợp lệ một số tiền sửa chữa cố định, hơn nữa, có Warner mà, sửa chữa gì đó cứ tìm Warner chi trả là được rồi. Mỗi trận thi đấu bình thường đều có tác dụng hơn nhiều so với việc yên lặng tự mình luyện tập một ngày, vì thế lúc này hai bên đều thu được ích lợi không nhỏ. Trước khi đi, Ronan đứng ngay trước mặt Warner ý tứ sâu xa nhìn Mạc Vấn một chút rồi mới nói với anh. Cậu có một phụ trợ sư rất giỏi, thế nhưng hiện tại chúng tôi đã hiểu rõ các skill của các cậu trong cuộc thi sắp tới, nếu muốn thắng chúng tôi sẽ không còn dễ dàng như vậy. Cũng vậy, Warner nhìn Ronan trả lời. Warner tất nhiên biết trong cuộc tranh tài này Mạc Vấn là then chốt thắng lợi, nếu không phải Mạc Vấn khiến đối phương lộ sơ hở thì Ronan cũng sẽ không có cơ hội lạc đàn. Thi đấu cơ giáp thật ra là một chuyện rất lãng phí thời gian, dù sao khi thi đấu, trừ khi mấy người toàn lực công kích một người, nếu không sẽ rất khó tạo thành vết thương chí mạng, mà cơ giáp lại vô cùng linh hoạt, thêm vào đó là khả năng phối hợp giữa các thành viên trong đội, rất khó có thể tìm được cơ hội thật sự để toàn lực ra tay với một cơ giáp. Mà Mạc Vấn gia nhập khiến cơ hội này nhanh chóng xuất hiện, miễn cưỡng thúc đẩy thời gian kết thúc thi đấu nhanh hơn. Gocchuyenaudio.com. Warner không ngờ Mạc Vấn miễn cưỡng nói mình là hàng dởm, anh cũng đã làm tốt chuẩn bị bị đối phương cản trở, nhưng kết quả Mạc Vấn lại cho anh nhìn thấy cái này. Warner đã không rõ ràng rốt cuộc mình bị kinh hỉ hay là kinh hãi, nếu khả năng ghi nhớ của anh không sai thì năng lực của Mạc Vấn vô cùng giống với vị phụ trợ lúc trước anh muốn tìm. Không giống với Warner chỉ từng nhìn video thi đấu của Mạc Vấn một lần trước đó, vì để tìm được tôi có bóng dáng, Lambert đã đem tất cả video thi đấu của Mạc Vấn ra nhìn một lần, có cái thậm chí còn lặp đi lặp lại nhiều lần, vì thế, đến khi thi đấu kết thúc trong lòng Lambert đã có thể hoàn toàn xác định Mạc Vấn. Tôi có bóng dáng, trở về ký túc xá, Mạc Vấn vừa định vào phòng nghỉ ngơi như thường, kết quả đã bị Warner kéo lại. Em không giải thích về năng lực phụ trợ của em một chút sao? Hàng dởm, hững, mấy từ cuối cùng còn hơi lên giọng, nghe ra thật đúng là tiêu hồn. Thấy Warner lại phạm phải bệnh dại, Mạc Vấn xoay người, dựa vào khung cửa, lần đầu cởi bỏ dáng vẻ ngoan ngoãn lúc thường mà nhìn Warner. Ánh mắt Mạc Vấn nhìn thẳng đối phương, khóe môi chậm rãi nhếch lên, nguy hiểm ẩn nấp bên dưới vẻ mặt. Đúng như những gì anh thấy, tôi cần phải giải thích cái gì? Dáng vẻ lúc này của Mạc Vấn hoàn toàn khác hẳn vẻ mềm yếu, vô hại trước kia, trong lòng Warner cả kinh, bất chi bất giác đã buông lỏng tay ra. Mạc Vấn nở nụ cười, xoa xoa tổ tay bị nắm của mình, đẩy Warner ra, trực tiếp trở về phòng. Trước luôn tỏ vẻ rất dễ nói chuyện, thật ra cậu đã nhịn rất lâu, bây giờ Warner lại chọc cậu lần nữa, muốn giở lại trò cũ, e rằng sẽ không dễ dàng như vậy. Mình không thể chạy chẳng lẽ còn không thể khống chế sao? Nếu Warner vẫn khư khư cố chấp thì đừng trách cậu để anh ta cởi quần chạy vòng quanh lý túc xá. Cách chương.